Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 30, Trường Thanh Sơn. Trường Thanh Sơn chân núi. Tần Phong đứng ở trên sơn đạo, hướng về mặt đông nhìn lại. Đêm qua, ngay tại mặt đông nhìn thấy cái kia A Chiêu thân ảnh. Còn có một cái khác thân ảnh, bởi chưa từng thấy Hách Nam, hơn nữa khoảng cách xa xôi, hắn nhìn không rõ mặt khác một bóng người dáng dấp, vì lẽ đó, vô pháp xác định cái kia đến cùng phải hay không Hách Nam. Thật sự có yêu ma sao? Tần Phong ánh mắt bên trong hiện ra một vệt nghi hoặc. Những thủ đoạn này, cùng yêu ma thủ đoạn ngược lại là có chút không giống. Hắn gặp qua bạch y nữ nhân, gặp qua ngư yêu, gặp qua zombie quái vật. Những yêu ma này tai họa đều là chân chính giết người, trực tiếp chính diện đánh chết. Nơi nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nhưng nếu không phải là yêu ma, thôn khẩu thổ địa miếu thổ địa công vết rách là chuyện gì xảy ra? Đó cũng không phải là bình thường lực lượng sản sinh vết rách. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Trường Thanh Sơn nhìn tới. Cho dù là nhúc nhích mùa vụ, cũng đều là thanh sắc, màu xanh đậm, chỉ có một phần cây cối khô héo rơi xuống. Toàn bộ Trường Thanh Sơn làm cho người ta một loại xuân chưa tiêu trôi qua. Đông chưa tới đến từ cảm giác, có muốn hay không lên núi xem nhìn một lát. Thôn làng truyền lưu yêu ma, chính là tại đây một tòa Trường Thanh Sơn bên trong. Đêm qua Hoàng A Chiêu, cũng là dọc theo Trường Thanh Sơn xung quanh đi tới. Vô cùng có khả năng tiến vào Trường Thanh Sơn. Tất cả ngọn nguồn, ngay tại Trường Thanh Sơn bên trong. Sư phụ, Chu Nhất Minh đến, đánh gãy Tần Phong suy tư. Tin tức tìm hiểu thế nào? Tần Phong quay đầu lại vừa hỏi. Đã dò thăm một ít. Chu Nhất Minh đón đến. Chậm rãi nói, thôn trưởng gọi là Hoàng Kinh Bách, là Trường Thanh thôn sinh trưởng ở địa phương này người. Trong nhà có vài mẫu ruộng tốt, khá là giàu có, hắn đã từng đọc mấy năm sách, hơi có chút học thức, cho nên mới sẽ bị thôn làng thôn dân đề cử vì là thôn trưởng. Trở thành thôn trưởng về sau, hắn tận hứng tận lực, vì là trong thôn làm không ít chuyện, chịu đến các thôn dân yêu thích, hy vọng 10 phần cao, hầu như trong thôn đại sự, đều cần trước đó hỏi qua hắn. Mà bản thân hắn là một cái cực kỳ si tình người. Cưới một cái thê tử ở 18 năm trước, lưu lại một đứa con trai liền khó sinh tạ thế. Hắn già mới có con hơn nữa, đây là hắn ái thê hài tử. Cho nên đối với nhi tử 10 phần thương yêu, đứa con trai này ngược lại là giáo dục vô cùng tốt. Ôn văn nhĩ nhã, đọc đủ thứ thi thư. Thế nhưng là nghe nói ở đi Vân Lâm quận trên đường, bị sơn tặc cho giết. Hừm, nhanh thời gian một năm. Sư phụ, thôn này dài thật sự là một kẻ đáng thương. Ô, Tần Phong gật gù. Tiêu hóa thôn trưởng tin tức, Chu Nhất Minh tiếp tục nói. Hoàng Vĩnh An cũng là sinh trưởng ở địa phương này Trường Thanh thôn người. Là một cái cực kỳ thành thật người có trách nhiệm. Vợ hắn tựa hồ được một loại quái bệnh, cho dù là Vân Sơn huyện bên trong đại phu, cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đủ kéo dài Hoàng Vĩnh An thê tử tính mạng. Tình huống như thế đã kéo dài hơn 3 năm, những người khác đều khuyên Hoàng Vĩnh An từ bỏ vợ hắn. Thế nhưng là Hoàng Vĩnh An cũng không có làm như thế. Nói đến cũng kỳ quái. Hoàng Vĩnh An thê tử theo lý mà nói chống đỡ không lâu như vậy, lại là vẫn sống sót. Ô, Tần Phong lông mày nhất động. Hoàng Hách Nam hỏi thăm, đó là Hoàng A Chiêu nhi tử, một tháng trước liền biến mất không còn tăm hơi. Hoàng A Chiêu là trong thôn một cái thợ săn, thực lực cực kỳ không yếu, đã từng giết qua một con sói, vì lẽ đó ở trong thôn chịu đến không ít người kính trọng. Chu Nhất Minh nói, hừm, tiếp tục. Tần Phong nói, Hoàng Vĩnh Nhân là, Chu Nhất Minh sắp tới một ngày dò xét tin tức, cũng báo cho biết Tần Phong. Tần Phong tiếp thu những tin tức này. Đúng, có thể có đạo sĩ tin tức. Tần Phong đánh gãy Chu Nhất Minh. Đạo sĩ, Chu Nhất Minh ngẩn ra. Suy tư một hồi, trong thôn chưa có tới đạo sĩ. Thế nhưng là có người nói yêu ma kia sẽ biến ảo thành đạo sĩ dáng dấp. Chỉ là, đại gia chỉ là nghe được thanh âm kia nói mình là đạo sĩ mà thôi. Cũng không xác định, không xác định. Tần Phong tự nói một tiếng. Sư phụ, người hỏi mấy cái này muốn làm gì? Chúng ta không phải là nên trực tiếp trở lại Vân Sơn huyện. Tiếp tục như vậy lại phải ở chỗ này làm lỡ một ngày. Chu Nhất Minh khó hiểu nói, tìm hiểu tin tức, xử lý nhân khẩu mất tích án kiện, hẳn là bộ khoái sự tình. Không phải chúng ta muốn làm sự tình, làm một tên võ giả, gặp chuyện bất bình một tiếng, rút đao tương trợ đây là chuẩn bị đạo đức. Trường Thanh thôn gặp nạn, chúng ta làm người tập võ, liền không thể bỏ mặc không quan tâm, muốn dũng cảm đứng ra, hiểu được sao? Tần Phong nghiêm mặt nói, ta hiểu, sư phụ. Chu Nhất Minh nói, chúng ta cần tinh thần chính nghĩa, trẻ con là dễ dạy. Tần Phong thỏa mãn gật gù, kẻ ngu này, tùy tiện nói một chút đều tin, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Chu Nhất Minh hưng phấn hỏi, người trước tiên lưu ở trong thôn, ta vào núi nhìn. Tần Phong nhìn mặt trước trường Thanh Sơn, vào núi. Chu Nhất Minh cả kinh, trong ngọn núi khả năng có yêu ma tồn tại, chỉ cần không có ngươi cản trở, yêu ma ta có thể đối phó. Tần Phong nói hướng về trường Thanh Sơn trên đi đến. Chu Nhất Minh, ngoặc kép, sư phụ, ta không muốn mặt mũi. Trường Thanh Sơn bên trong, phong cảnh hợp lòng người, không khí rõ ràng, không có một chút nào yêu ma tồn tại dấu hiệu. Trong không khí, cũng không có loại kia làm người căm ghét khí tức. Tần Phong đạp ở trên sơn đạo, bởi quanh năm có thợ săn qua lại trường Thanh Sơn. Trong núi đường cũng không tính là khó có thể hành tàu. Dọc theo thạch đầu chất lên thành đống đường núi đi tới. Dần dần không nhìn thấy trường Thanh thôn. Toàn bộ trường Thanh Sơn rất lớn. Cây cối hưng thịnh, hoa cỏ đông đảo. Cho dù là tại dạng này bắt đầu mùa đông mùa vụ, vẫn có không ít hoa dại tỏa ra. Nơi này thật sự có yêu ma. Tần Phong đánh giá bốn phía cảnh sắc, mang theo ngờ vực cùng hắc sơn mỏ tối tăm, mùi đặc biệt so với trường Thanh Sơn trạng thái thật sự quá tốt. Căn bản không giống như là có yêu ma tồn tại dấu hiệu. Xung quanh cũng không có thấy một gốc cây trấn hồn thụ tồn tại. Cái kia là, Tần Phong ánh mắt đột nhiên nhất động, hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, mới bên trái bụi cỏ từ đó, phát hiện một ít phá toái y vật, từ vải áo tổn hại cùng cũ kỹ trình độ. Ân, nhìn không ra, hẳn là quá mới, Tần Phong dù sao chỉ là một cái có chút bắp thịt người bình thường mà thôi. Cũng không phải chuyên nghiệp thám tử, đương nhiên không thể thông qua phá toái y vật dáng dấp liền trực tiếp phán đoán ra cụ thể tồn tại bao lâu, thế nhưng những này phá toái y vật đầu sợi vẫn còn, mà không có gió táp mưa sa dấu hiệu, nhìn qua rất mới, hẳn là gần trong một khoảng thời gian xuất hiện, lại đang trường Thanh Sơn bên trong đi chơi một vòng, đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Khê thủy róc rách, trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời, dòng suối nhỏ sóng nước lấp loáng, giống như thần bí, nhưng này một cái trong tin tức, tựa hồ thấy không đến bất luận cái gì cá tôm tồn tại. Thậm chí trong nước cỏ dại cũng cực kỳ hiếm thấy, có vẻ có mấy phần quái dị. Cái kia là, Tần Phong hướng về dòng suối nhỏ đối diện nhìn lại. Ở đối diện một cái đỉnh núi sườn núi, có cái này một cái mộ địa tồn tại, mộ địa xung quanh cũng không có cỏ dại tồn tại, hiển nhiên là thường thường có người quản lý. Tần Phong tụ mục đích nhìn lại, nhìn thấy trên mộ bia văn tự, ánh mắt đột nhiên rùng mình, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.